Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616, Ngũ Lão Tinh thất thố. A, đây là có chuyện gì? Ngư Nhân Đảo đột nhiên đình trệ. Neptune cũng tương đương với từ cao mười mấy mét địa phương ngã xuống. Toàn bộ hòn đảo địa hình toàn bộ cải biến. Không, phải nói là Ngư Nhân Đảo phía dưới địa tầng đột nhiên biến mất. Otohime kinh ngạc gào thét, nhìn về phía này thật lâu cũng không tiêu tán quang chủ. Cái hướng kia là san hô chi đồi, là Longinus nguyên soái chiến đấu tạo thành ba động. Neptune trên mặt cũng chảy lộ ra vẻ kinh ngạc, coi như kia là cái gì băng hải tặc mũ rơm có thể đánh bại Jinbi, cũng không có khả năng cùng Longinus nguyên soái chiến đấu đến loại trình độ này a. Đương nhiên không có khả năng. Otohime ánh mắt lo lắng lắc đầu, nếu như bọn họ có loại thực lực này, đã sớm có thể bổ sung băng hải tặc dâu trắng vị trí trở thành mới ngũ hoàng. Bất kể như thế nào, chúng ta trước phái người tới tra ra tình huống đi. Longinus nguyên soái là vì Ngư Nhân Đảo mới ra tay, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Longinus nguyên soái thụ thương. Đa tạ ngươi tốt ý, Neptune quốc vương. Đúng lúc này, một đạo hơi mỏi mệt thanh âm truyền đến. Bất quá, các ngươi nhân thủ vẫn là hết sức đi cứu viện hắn nạn dân đi. Longinus nguyên, rắc rắc rắc rắc, nghe được cái này quen thuộc ngữ điệu. Neptune kinh hỉ hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn liền bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng chấn kinh đến nói không ra lời. Cổ họng chặn lấy, phát ra khí lưu không thuận thanh âm. Longinus toàn thân trọng thương. Đó là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Cho dù là hai năm trước trận kia cuộc chiến thượng đỉnh, cũng không có thấy Longinus như hôm nay như vậy chật vật qua. Bất quá, cái này còn không phải làm hắn khiếp sợ nhất. Chánh thức để hắn chấn kinh đến ngay cả lời đều nói không nên lời, vẫn là bị chộp vào Longinus trong tay đạo thân ảnh kia. Tuy nhiên máu thịt be bét thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hắn vẫn là liếc một chút liền nhận ra, đó là bị chính phủ thế giới nhận định là thế giới cực ác tội phạm, cơ hồ có thể nói là thế giới thứ hai thế lực quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Quân cách mạnh thủ lĩnh bị Longinus nguyên soái bắt, Neptune đại não có chút không rõ, không thể từ loại rung động này trong tấm hình lấy lại tinh thần. Vẫn là Otohime lớn nhất trước hỏi nói, Longinus nguyên soái, hắn là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Longinus giản lược gật gật đầu, sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói, vì bắt hắn, cho Ngư Nhân Đảo tạo thành sâu nặng tai nạn, ta rất xin lỗi. Không, mời ngàn vạn không nên nói như vậy. Neptune cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng Dragon trên thân quét tới. Nếu như không phải ngài lời nói, Ngư Nhân Đảo đã sớm tại những hải quái đó công kích đến hủy diệt. Longinus hơi hơi lắc đầu, loại chuyện này sao có thể nói nhập là một. Ta hội liên hệ chính phủ, để bọn hắn mau chóng phái ra đội ngũ đến đây cứu tai. Neptune không có cự tuyệt, Ngư Nhân Đảo hiện tại xác thực cần muốn trợ giúp, thật sự là thái hổ thẹn. Nói hổ thẹn hẳn là ta mới đúng. Tuy nhiên tạo thành tai nạn, nhưng ta đã không có thời gian ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Longinus trầm giọng nói, vì ngăn ngừa quân cách mạnh trước tới cứu viện, ta nhất định phải nhanh đem Dragon mang đến thánh địa mới được. Neptune liên tục gật đầu, cái này thật là lớn nhất chuyện trọng yếu. Longinus nguyên soái ngươi mau chóng lên đường đi, về phần cứu tai, có ta cùng Otohime là được. Longinus khẽ vuốt cằm, trực tiếp hướng dừng lại tàu chiến cảng khẩu phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn Longinus rời đi, Neptune nhịn không được nói, thật sự là thái kinh người. quân Cách Mạng thủ lĩnh bị bắt tin tức lan truyền ra ngoài. Cho thế giới chấn động, chỉ sợ so 2 năm trước này cuộc chiến tranh còn muốn làm cho người rung động đi. Otohime gật gật đầu, có thể cùng sự kiện này so sánh. Có lẽ cũng chỉ có 24 năm trước hải tặc Vương hành hình sự tình. Nói, Neptune lại nhịn không được thở dài. Ta lúc đầu coi là quân Cách Mạng sẽ cho cái thế giới này mang đến một số không giống nhau cải biến. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ cũng không có cách nào dung chuyển chính phủ thế giới thống trị. Là bởi vì bọn hắn gặp được đối thủ quá cường đại a. Otohime cũng nhẹ giọng than nói, chính phủ thế giới vài chục năm đều không có thể làm đến sự tình. Longinus nguyên soái chỉ dùng 2 năm liền làm đến. Chỉ cần có Longinus nguyên soái tại một ngày, chính phủ thế giới thống trị liền một ngày không sẽ dao động. Neptune nói quay người rời đi. Đi thôi, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cứu người. Còn Shirahoshi sự tình, chúng ta qua đi lại kỹ càng nói cho Longinus nguyên soái đi. Ngoặc kép chấm chấm, thánh địa, Marivert, đông, đông, đông. 3 tiếng hơi có vẻ gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Đang quyền lực lớn sảnh nhìn lấy điện ảnh, 5 đầu lão cá ướp muối cấp tốc đè xuống trên mặt bàn. Hình ảnh đen đen Musi cái nút, tiến đến, vâng, mang theo mặt nạ CP không đi tới. Một gối quỳ xuống đất, ngũ lão tinh đại nhân, ngư nhân đảo phương diện truyền đến khẩn cấp cầu viện tín hiệu. Có đại lượng siêu đại hình hải quái đối bọn hắn tiến hành tập kích. Tuy nhiên hải quân bản bộ Longinus nguyên soái tiến hành khu trừ. Nhưng ngư nhân đảo vẫn là gặp tổn thất trọng đại. Bị hải quái tập kích. Tóc vàng ngũ lão tinh không khỏi cười nhạo nói. Những cái kia loài cá không phải cho là mình là hải dương chi tử sao? Làm sao cũng sẽ bị hải quái tập kích. Đây bất quá là những cái kia loài cá hướng trên mặt mình thiếp vàng thuyết pháp. Cái gì hải dương chi tử, bất quá chỉ là nắm giữ một điểm lực lượng sủng vật. Tốt, dù nói thế nào bọn họ cũng là chính phủ gia nhập liên minh nước. Mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm một chút, tùy tiện đưa mấy người qua khứ ứng phó một chút bọn họ đi. Tóc dài ngũ lão tinh không để bụng, so với những này. Thực ta càng để ý những thâm hải đó bên trong bá chủ. Theo lý mà nói, loại kia sinh vật không nên sẽ. Đúng lúc này, lại một cái CP không đứng tại cửa đại sảnh. So sánh cái trước, hắn tiếng đập cửa càng thêm ngắn ngủi. Chuyện gì? Là ngư nhân đảo phương diện phát tới truyền tin khẩn cấp. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền trông thấy thượng thủ đại hồ tử ngũ lão tinh sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến. Những cái kia loài cá lại còn dám liên tục phát 2 đạo tin tức. Đây là đang bức bách chính phủ mau chóng làm ra quyết định sao? Ôm ngào ngũ lão tinh cũng là thanh âm lạnh lùng. Là chính phủ quá mức ưu đãi. Để bọn hắn đều thấy không rõ chính mình chỗ đứng sao? Nhưng mà... Tiến hành báo cáo CP không lại là do dự nói. Tuy nhiên ngư nhân đảo phương diện thật có nâng lên cứu viện sự tình. Bất quá, bọn họ lớn nhất chủ yếu vẫn là nói rõ hải quân bản bộ Longinus nguyên soái thành công bắt quân. Cách Mạng thủ lĩnh Dragon chiến báo. Ngươi nói cái gì? 5 người cùng nhau động dung. Còn tại uống nước trà tóc vàng ngũ lão tinh càng là, phốc, 1 tiếng phun ra ngoài. CP không tranh thủ thời gian cúi đầu giả bộ như chính mình không có cái gì trông thấy. Quân Cách Mạng thủ lĩnh Dragon ngay tại mới vừa rồi bị Longinus nguyên soái thành công bắt. Hiện tại, nguyên soái đại nhân chính đáp lấy tàu chiến hướng thánh phương hướng đến. Trầm mặc một lát, tóc quan ngũ lão tinh mới vỗ bàn cười ha ha. Tốt, tốt, Longinus hắn không hổ là chính phủ lớn nhất lưỡi đao sắc bén. Ôm đào ngũ lão tinh cũng không nhịn được tán thưởng nói. Chính phủ dùng vài chục năm đều không có làm đến sự tình. Hắn 2 năm liền làm đến. Xác thực là rất khó đến. Tóc vàng ngũ lão tinh rụt rè gật gật đầu. thật hẳn là để Silva Sting nhìn xem, bọn họ CP không là thế nào làm, người khác hải quân lại là thế nào làm. Các vị, để cho chúng ta đều đi ra bằng cách ngươi thành bảo. Lấy tối cao quy cách lễ nghi, hoan nghênh chúng ta anh hùng trở lại. Này, ngư nhân đảo cầu viện, CP không do dự hỏi, xem ở Longinus nguyên soái trên mặt mũi, cũng cho bọn hắn một lần tối cao quy cách cứu viện đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.